Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 407, ta nghe nói. Xế trưa, vợ chồng Son Hai ở trong phòng dùng cơm. Hồng Anh đi tới đem chuyện hồi sáng này trả lại. Lê Đại Nhân nói thuốc kia không có vấn đề. Vương Phi chỉ để ý dùng. Đã tìm kỹ có chút lớn phu chứng thực qua rồi. Ngược lại thì thuốc kia mà còn có chút ít chú nhan tác dụng. Chiếu phương thuốc đã nói đúng hạn lau sạch. Với thân thể còn mới có lợi đây. Yến Đường hỏi, thuốc gì? Thích Liễu Liễu không thể thiếu đem từ phu nhân đã tới chuyện nói rồi. Lại lấy thuốc cho hắn nhìn. Hắn lấy xem nhìn, nói, đừng có dùng, quay đầu ta đi chuẩn bị cho ngươi tốt hơn tới. Chấm chấm, thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi. Trình Mẫn Chi bọn họ rõ ràng cảm thấy Thích Liễu Liễu trận này ngáp đánh so với từ trước nhiều. Nhưng Yến Đường bưng một tấm nghiêm nghị mặt nhật bận rộn đêm bận rộn. Lại thần thái sáng láng tinh thần có phải hay không? Nhìn cũng là ly kỳ. Tấn công Aller thản chiến lược đăng lên nhật báo. Điều này đại biểu đại quân đem tiến hành một đoạn thời gian rất dài hành quân tác chiến. Thích Liễu Liễu lưu lại Hồng Anh Thúy Kiều tại Thanh Thủy doanh doanh thự. Rồi sau đó cầm bao quần áo xếp vào mấy món nhất định dùng quần áo sau liền chuẩn bị theo quân lên. Đường, lần này Yến Đường thay đổi chiến thuật, đem phần lớn lão tướng coi như hậu viên quân ở lại doanh trại. Ngô Quốc Công như cũ trấn giữ Sơn Ưng Chớ, còn lại chỉ mang theo Tĩnh Ninh Hầu cùng Đường Di Từ Khôn mấy vị cửa khẩu lão tướng đi theo. Tiếp mà còn sót lại liền đều là Trình Hoài Chi, Thích Tử Dục tuổi tác như vậy thanh niên tướng lãnh. Tiêu Hành Thương đã sớm không đáng ngại, lần này là làm chủ tướng đợi nghe sai khiến. Ngày hôm đó buổi chiều 200.000 đại quân liền tại Yến Đường dẫn bên dưới hướng Tây Nam. Nhanh chóng xuất phát, Hạ Sở bên này bởi vì Sơn Ưng Chớ thất lợi. Mấy ngày liên tiếp sắc mặt không thấy sáng sủa. Liền ngay cả phi thiếp môn trước tới lấy lòng cũng đều bị ngăn cản ở ngoài cửa. Đang nhìn qua tất cả tin chiến sự sau, hắn trực tiếp tìm được Mạnh Ân. Mạnh Ân cũng đang cùng bộ tướng môn thảo luận chiến thuật. Khắp phòng đều là đang tại nghị sự tướng quân. Hắn khoát khoát tay, chào đón muốn làm lễ mọi người liền toàn bộ đều lui ra ngoài. Sơn Ưng Chớ thất thủ, Ân quân bước kế tiếp có động tác gì? Chúng ta đang tại suy đoán, bọn họ hoặc là sẽ tiếp theo từ Aller Thản xuất phát công kích, hoặc chính là trước hết giết Bắc Chân, tự Bắc Chân bên kia trực kích qua tới. Mạnh Ân nói, lại nói, Yến Đường tuy còn trẻ tuổi, không ngờ dụng binh khiển tướng lại cực kỳ già dặn. Lão tướng mới đem phối hợp phái, lại có 10 phần chắc chín thế. Họ Tiêu hoàng đế xài tinh lực lớn bồi dưỡng ra người. Nhìn tới vẫn là thật sự có tài. Hạ Sở đi tới trên chủ vị ngồi xuống, quét mắt trên bàn địa đồ, nói, người không phải nói còn có cơ hội cho bọn họ chế tạo nội loạn sao? Sơn Ưng Chớ trận chiến đó, Yến Đường để cho Tiêu Hành đảm nhiệm tiên phong. Ta vốn muốn cho Bia mà bắt hắn. Không thể tưởng, Tiêu Hành năng lực lại có thể cũng tại ta dự liệu bên trên. Nói tới chỗ này Mạnh Ân cũng có chút tức giận, Bia mà là có chút lỗ mãng. Ta cũng là muốn để cho hắn đi thử một chút Tiêu Hành sâu cạn. Không muốn ngược lại thật kiểm tra xong mấy phần thiệt giả tới rồi. Có thể tại Bia mà thủ hạ giành thắng lợi còn bắt người của hắn. Sẽ không kém đi nơi nào. Hạ Sở ngưng lông mày nói, chúng ta không thể chờ bọn họ đến cửa tới. Nói chút ít thực tế, trước mắt nên như thế nào đoạt lại Sơn Ưng Chớ. Chính đã có sách lược. Hôm nay ban đêm, ta đem người lướt đi Sơn Ưng Chớ. Sơn Ưng Chớ bây giờ chú đóng thủ lĩnh là Ngô Quốc Công Trình Vị. Người này dũng mãnh lại tính nóng. Chúng ta xảo thủ, định có thể lấy xuống. Hạ Sở nhìn lấy hắn chỉ tới địa đồ đánh dấu, nửa ngày sau để xuống, nói, ta nhớ được ngươi nói lần trước, Yến Đường là Tiêu Tĩnh một tay bồi dưỡng ra tướng tài. Biết hắn tại sao phải làm như vậy sao? Mạnh Ân thu mắt, không phải là bởi vì hắn có một cái chiến công thật mệt mỏi cha. Hạ Sở tựa lưng vào ghế ngồi, vị trí có thể hay không? Hồi lâu hắn nói, Tiêu Hành Yến Đường là bằng tuổi ra đời. Mạnh Ân nhướng mày, bọn họ ra đời năm ấy, có thể phát xảy ra không ít chuyện tình. Hạ Sở cầm cây bút nơi tay, chi quỳ trỏ đem chuẩn bị. Người có nghĩ tới hay không? Tại sao Tiêu Hành sẽ mới trở về kinh liền cùng Yến Đường công khai vì một cái nữ nhân mà kết xuống mối thù? Mạnh Ân cười lên, đi tới bên cạnh châm hai chén sữa ngựa rượu, đưa một chén cho hắn. Nam nhân nhìn chúng một nữ nhân, chẳng lẽ còn yêu cầu lý do? Những lời này dường như trình độ nhất định đem Hạ Sở cho thuyết phục. Nhận rượu, hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa cỏ xanh nhìn rất lâu. Ý vị thâm trường nói, là không yêu cầu lý do. Chấm chấm, Ân Quân cách A Lơ Thản ngoài 50 dặm Âm Sơn thủ phủ cắm trại. Coi như tạm thời trận doanh, chờ thám tử truyền về A Lơ Thản bên trong thành hết thảy bình thường tin tức sau. Đến giờ tí tức bắt đầu tấn công. Lần này đảm nhiệm quan tiên phong chính là Trình Hoài Chi. Thứ yếu là Từ Khôn làm chủ tướng. Có lần trước lâm địch kinh nghiệm, Trình Hoài Chi đã ung dung rất nhiều. Thích Liễu Liễu khóa đao đứng ở soái trướng nhìn thấy hắn giáp trụ ra trận. Mang theo 3 vạn nhân mã đánh ra thời điểm trong lòng chấn động cực kỳ. Mà Thích Liễu Liễu bọn họ cái này chúng tiểu tướng tại trải qua 2 lần trước chiến sự sau. Giống nhau cũng ung dung không ít. Nàng quá mức thậm chí đã không cảm thấy sợ hãi. Mặc dù biết đây là đánh giặc, cái này gặp người chết, thậm chí còn có thể sẽ dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Nhưng khi nghĩ đến Yến Đường liền ở trong soái trướng ngồi chấn. Hơn nữa bọn họ là vì thắng lợi cuối cùng mà tới. Trong nội tâm nàng lại bắt đầu trở nên an ổn. Đánh giặc mặc dù sẽ người chết, có thể đời này rốt cuộc bất đồng kiếp trước. Mà đồng thời nàng cảm giác mình cũng hẳn vì bọn họ làm chút cái gì. Nếu không nghĩ đảm bảo bảo vệ bọn họ liền thật sự thành câu lời nói suông. Nàng xoay người vào trong trướng. Một mực chờ đến Đường Di Tĩnh Ninh Hầu cùng với binh bộ mấy cái quan chức bọn họ đều đi ra ngoài. Sau nàng mới tiến lên phía trước nói. Ta nghe nói, chiết bên trong tại tương lai không lâu có thể sẽ phát sinh một trận ôn dịch. Đang tại viết chữ, Yến Đường ngẩng đầu nhìn nàng. Ta, mấy ngày trước không phải là khắp nơi đi loanh quanh nha. Liền nghe đầu đường thầy phong thủy đang nói. Hết mấy cái rồi. Bọn họ nói chỗ đó tai họa nhiều, lại cộng thêm trời nóng nha, làm không tốt sẽ có ôn dịch, sau đó muốn ảnh hưởng đến khắp thảo nguyên. Thích Liễu Liễu tay vịn cán đao, thân thể đi phía trước nghiêng, tận lực biên cùng giống như thật sự. Chiết bên trong là tới gần vương đình gần nhất thảo nguyên. Trước mắt bọn họ tấn công chính là A Lơ Thản. A Lơ Thản đi qua một tòa thành trì khác chính là Kho Ha. Kho Hắc lại đánh tới chính là Xét Hy Hữu. Xét Hy Hữu đánh xong liền đến chiết bên trong. Đánh xong chiết bên trong liền đi thẳng đến Ô Lạt Vương Đình tường thành dưới đáy. Ô Lạt quốc thổ không rộng. Theo Nam đến Bắc đánh tới tổng cộng cũng chính là 5 mảnh thảo nguyên. Cuối cùng là Vương Đình. Cùng dân du mục làm chiến mặc dù chiếm lĩnh lãnh thổ trên thực tế không có cái gì tác dụng mang. Tính chất quyết định. Nhưng là có thể thâm nhập đến vương đình vòng ngoài. Trên căn bản liền có thể chuẩn bị làm quyết chiến cuối cùng rồi. Chiết bên trong hoặc là cũng có thể nói là vây một mảnh khác thảo nguyên. Theo cái phương hướng này tấn công về phía Ô Lạt vương đình. Phải trải qua chiết bên trong. Nàng nhớ rõ. Trong kiếp trước 1 năm này tháng 8. Kho Hắc liền thật sự gặp gỡ một trận ôn dịch. Tháng 8 Bắc Địa thật ra thì đã rất giá rét rồi. Trận kia ôn dịch khiến cho toàn bộ Ô Lạt thủy vực đều gặp phải ảnh hưởng đến. Ô Lạt tại tháng 8 khơi mào chiến tranh. Cũng có trận này thiên tai nguyên nhân ở bên trong. Bởi vì không đánh, như thế bèo khô héo mùa. Còn muốn thừa nhận thiên tai. Như thế kết quả tất nhiên muốn bởi vì ôn dịch mà bị ép vây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.